Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, 1005, chương 1005, người muốn chết như thế nào? Từ luyện hồn trong miệng biết được, Bát Lan đảo chỗ dựa, đích thật là Tuyết Quốc Kim Ngọc Phái. Cái này tiểu thiến, là Bát Lan đảo bồi dưỡng được luyện khí đệ tử, ở trên đảo thời điểm chuyên môn giáo dục mê hoặc người khác thủ đoạn. Sau đó đưa tới Kim Ngọc Phái, thuộc về vì là Bát Lan đảo trú đóng ở Kim Ngọc Phái Kim Đan trưởng lão điều động. Đa số dùng để thu thập các phe tin tức, giống tiểu thiến này loại nữ đệ tử, Bát Lan đảo phái không xuống trăm người. Nàng chỉ là một, Lâm Uyên đảo 18 vị đệ tử chạy tới Địa Kiếm Tông tin tức. Từ lúc mấy tháng trước đã bị Tuyết Thành Bát Lan đảo người biết được. Tự mình đưa tin tức. Là Bát Lan đảo một vị kim đan. Vương Chiêu chân dung tiểu thiến đã sớm xem qua. Tìm tới Lâm Uyên đảo 18 vị đệ tử. Cũng là nhiệm vụ của nàng. Luyện khí kỳ tiểu thiến. Hồn phách quá yếu. Vẻn vẹn bị còng hỏi vài câu. Trở nên càng ngày càng lờ mờ. Cuối cùng tiêu tan thành hư vô. Xem ra Lâm Uyên đảo trên cũng có Bát Lan đảo nhãn tuyến. Một cái hạ phẩm linh mạch mà thôi. Còn sao? Từ ngôn tự nhủ lung lay đầu, quét mắt đối diện một tấm không người ghế dựa lớn. Nói, người nói là đi, không sai, lại có thể phát hiện lão phu. Không có một bóng người trên ghế dựa lớn, xẹt qua một tia lưu quang. Sau đó hiện ra một người, người này bạch mi râu bạc trắng, một thân ám kim trường bào, thần thái hòa ái, ánh mắt nhưng hiện ra từng trận ý lạnh. Trong lúc nói cười một luồng kim đan sơ kỳ uy thế dâng trào ra. Bao phủ từ ngôn, càng chặn lại rồi cửa ra duy nhất. Chỉ là trúc cơ tu vi. Ngươi là như thế nào làm được đây? Ông lão an tọa không được. Mang theo ánh mắt tò mò đánh giá từ ngôn. Hỏi, lại sẽ khống chế âm hồn thủ đoạn. Còn có thể vỡ mở thượng phẩm pháp khí cầm cố. Có thể nhận ra được lão phu ẩn thân phương pháp. Như vậy trúc cơ. Không nên yên lặng vô danh mới đúng. Vì sao lão phu không nhận ra ngươi thì sao? Chẳng lẽ, ngươi không phải Lâm Uyên đảo người? Vấn đề của ngươi không ít. Ta nên trước trả lời cái kia một cái đây. Từ ngôn giả vờ làm khó dễ. Nói, tốt như vậy, ta trả lời ngươi một vấn đề. Ngươi cũng trả lời ta một vấn đề. Như thế nào? Công bằng. Ha ha, lão phu liền thích công bằng. Như vậy ngươi trước hỏi đi. Lão giả lông mày trắng cười lên, vô cùng thống khoái đáp ứng rồi từ ngôn yêu cầu. Phòng khách ở ngoài tồn tại na di trận pháp, lối vào ở phố chợ bên trong. Lúc này chúng ta thân ở nơi, cũng không tại trong phố chợ đi. Từ ngôn cũng không khách khí, trước tiên hỏi xảy ra vấn đề. Nhãn lực không tệ, chính như ngươi nói, nơi đây lối vào ở phố chợ. Mà tòa phòng khách thì lại đã rời xa phố chợ, ở vào tiết trong thành một chỗ không đáng chú ý nhà dân bên trong. Không ai có thể tìm tới. Hơn nữa có trận pháp bao phủ, coi như bên trong đánh cho kinh thiên động địa, người ngoài cũng không cách nào phát hiện. Lão giả lông mày trắng nói ra nơi này chân tướng. Ngược lại hỏi, ngươi nên trả lời, ngươi là làm thế nào nhìn ra được tiểu thiến là Bát Lan đảo người? Lão phu đã tới chậm một bước, tiểu thiến nhưng là ta coi trọng nhất một người học trò. Lần sau dạy nàng nói láo thời điểm, nhớ đưa tay cõng biến trắng một ít. Từ ngôn vẻ mặt như thường nói rằng, Tuyết Quốc xuất thân, thậm chí ngay cả MU bàn tay đều bị dám đen. Các ngươi cũng không đáng kể. Tốt nhất ở Bát Lan đảo giáo dục những nữ đệ tử này thời điểm. Không chỉ có làm cho các nàng mang tới khăn che mặt. Còn phải dẫn theo găng tay. Như vậy thì không sơ hở tí nào. Tốt chú ý. Lão giả lông mày trắng vỗ tay cười nói. Này một chút xác thực là của chúng ta sơ sẩy. Lần kế tiếp sẽ không? Đa tạ tiểu hữu cho biết. Người yên tâm. Dựa vào này một điểm. Ta biết đưa ngươi thống khoái. Chắc chắn sẽ không để cho ngươi bị chết thống khổ. Không cần. Từ ngôn xua tay cự tuyệt ý tốt của đối phương. Quái dị hỏi vấn đề thứ hai. Người muốn chết như thế nào? Cái gì? Lão giả lông mày trắng ngẩn ra. Vấn đề thứ hai. Người muốn chết như thế nào? Từ Ngôn nói thật, ta muốn chết như thế nào? Ha ha ha ha, lão giả lông mày trắng cười to, nước mắt đều phải bật cười. Tốt nửa ngày mới nói rằng, người thật thú vị, một cái trúc cơ đệ tử. Hỏi kim đan cường giả muốn thế nào chết? Được được được, người đã hỏi vấn đề thứ hai. Vậy ta trả lời ngươi đã khỏe. Ta nghĩ không chết tử tế được. Ông lão sầm mặt lại. Nói, trả lời xong. Đến phiên ta hỏi, ngươi, vù. Không chờ ông lão hỏi gặp sự cố. Từ Ngôn giơ tay công ra một thanh trường kiếm. Đủ có thượng phẩm cấp bậc. Là ở Lâm Uyên đảo giao phó hôi túi sau một phần khen thưởng. Lá gan thật không nhỏ. Lão giả lông mày trắng không thấy ra tay. Một luồng mạnh mẽ linh lực trực tiếp đem trường kiếm đánh bay. Chỉ là trúc cơ, dám khiêu chiến kim đan. Lão phu hôm nay sẽ tác thành ngươi. Không chỉ có ngươi sẽ chết. Các ngươi Lâm Uyên đảo 18 cái trúc cơ. Ai cũng đừng nghĩ sống. Bái vào Địa Kiếm Tông. Ha, đời sau đi. Lão giả lông mày trắng cuồng tiếu đứng dậy. Hai tay chấn động, lập tức có một đoàn mạnh mẽ linh lực lan ra, trực tiếp đem Từ Ngôn bao phủ trong đó. Đến đây chấm dứt, ở kim đan cường giả linh lực bên dưới. Trúc cơ, vốn muốn nói trúc cơ đỉnh cao cũng không thể động đậy. Lão giả lông mày trắng nửa câu sau nhưng nói không được nữa. Bởi vì đối phương còn đang thôi thúc cái này buồn cười thượng phẩm pháp khí. Cố chấp chém tới, linh lực vô hiệu. Lão giả lông mày trắng kinh hãi. Lần thứ hai đánh bay phi kiếm sau khi kinh ngạc nói, trên người ngươi nên mặc bảo giáp, phẩm cấp còn không thấp, không trách kim đan sơ kỳ linh lực đều không làm gì được ngươi. Lão giả phán đoán, nghe được Từ Ngôn cả người chấn động, không khỏi hét nhỏ lên tiếng. Lại có thể nhìn ra ta mặc bảo giáp, thật tinh tường, nói thật tinh tường. Từ Ngôn đáy lòng nhưng ở mắng thầm đối phương là cái đại ngốc. Chính hắn liền mặc một bộ áo đơn. Có cái dám bảo giáp. Lấy mạnh mẽ thân thể lực lượng. Dễ dàng tạo ra đối phương linh lực cầm cố. Xem ra Từ Ngôn trên người mặc bảo giáp. Trên thực tế căn bản không có. Không phải là không muốn mặc. Mà là từ lúc lao ra trong bình giới thời điểm liền nát. Sở dĩ lão giả lông mày trắng xuất hiện phán đoán sai. Kỳ thực cùng hắn kim đan sơ kỳ cảnh giới có quan hệ. Kim đan sơ kỳ, vì là tụ khí ngưng đan, mở ra tử phủ, có thể đem linh khí chuyển hóa thành linh lực. Tuy rằng có so với linh khí linh lực cường đại, kim đan sơ kỳ cũng không có linh thức nhận biết. Chỉ có đạt đến kim đan trung kỳ, hỏa bao hàm kim đan thời điểm, mới sẽ sinh ra linh thức. Đây là chân võ giới tu sĩ kim đan đặc thù. Cũng cùng Từ Ngôn năm đó ở trong bình giới thời điểm giống như đúc. Từ Ngôn năm đó cũng là xuất hiện hỏa bao hàm kim đan thời điểm. Mới năng động dùng linh thức đến nhận biết xung quanh. Nếu lão giả lông mày trắng tự cho là. Từ Ngôn cũng sẽ không nhắc nhở người ta. Khen một tiếng tốt. Vẫn cứ không nhanh không chậm khởi động cái này thượng phẩm pháp khí. Tốc độ không nhanh. Uy lực không lớn. Một mực không nhìn đối phương linh lực cầm cố. Tức giận đến ông lão tu mi nổ tung dựng lên, xanh cả mặt, trúc cơ trung kỳ tiểu bối, lại có bảo giáp hộ thân, xem ra ngươi cùng Lâm Uyên đảo liên quan thâm hậu, chẳng lẽ Tam công tử cái chết, cùng ngươi có liên quan. Trong tiếng gầm nhẹ ông lão sử dụng tới một đạo gió lạnh phép thuật, toàn bộ phòng khách nhất thời tiếng gió rít gào, bông tuyết bay rơi, trong chớp mắt mặt đất khắp nơi óng ánh. Mạnh mẽ như vậy phong tuyết đủ để trúc cơ hậu kỳ thậm chí trúc cơ tột cùng tu sĩ không thể động. Đậy, không đủ nhất cũng biết hành động chậm chạp. Từ Ngôn phi kiếm căn bản không đả thương được đối phương. Lão giả lông mày trắng chỉ cần lấy linh lực là có thể chặn mở cái này thượng phẩm pháp khí. Thật đáng giận người chính là. Kim đan sơ kỳ thi triển phong tuyết phép thuật như cũ đối với Từ Ngôn vô hiệu. Hắn còn có thể đẩy phong tuyết. Thôi thúc phi kiếm, liên tiếp vỡ mở phi kiếm. Lão giả lông mày trắng rốt cục giận dữ. Thật đúng là một khó dây dưa tiểu bối. Người đã có bảo giáp hộ thân. Lão phu liền để cho ngươi kiến thức một phen pháp bảo oai. Trong tiếng gầm giống tức giận ông lão há mồm phun ra một đạo hào quang. Khác nào giải lụa, Ở hào quang bên trong hiện ra một thanh lả lướt đao nhỏ. Đao nhỏ xoay tròn bên trong hàn quang nổi lên. Càng ở trong khoảnh khắc đã biến thành một thanh rộng lớn lớn đao. Mọc ra quá trượng, chiều rộng 3 thước, quy phong lẫm lẫm, sát khí tùm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.